Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng đã lâu rồi cô không đến đây, bởi vì cô còn vội vã kiếm tiền. Anh chưa từng tới nơi này. Từ nhỏ anh chưa từng tới cơi vui chơi nào cả. Đây là lần đầu tiên anh đến đây. Vậy thì tốt quá rồi. Xem như em cướp được lần đầu tiên của anh nha. Tự nhiên nói xong thì cười tùm tìm nhìn Nhược Hiên. Trông thấy khuôn mặt Nhược Hiên càng ngày càng đỏ hồng. Chúng ta đi chơi đi. Tự nhiên nói dễ thế, khiến cho Nhược Hiên nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ, nên biểu hiện của anh có một chút ngại ngùng. Được rồi bảo bối à, anh thật là quá đáng yêu nha. Tự nhiên cất tiếng cười vui vẻ, thu hút không ít ánh nhìn một đôi tình nhân này, từ kinh diễm cho đến hâm mộ. Tự nhiên cũng không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh, mà nắm tay cuộc Nhược Hiên bước vào khu vui chơi. Em cứ chơi đi, anh ở đây nhìn em là được. Nhược Hiên khổ sở nhìn Tự nhiên tận lực, không để cho Tự nhiên chú ý ở phía sau. Hiên à, anh không thể trốn được mà. Dù anh có trốn thì em cũng bắt anh trở về. Tự nhiên buồn cười nhìn Nhược Hiên, cảm giác người đàn ông này đơn thuần quá ngốc rồi. Anh đâu có chạy trốn, anh chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân một chút mà thôi. Thần ạ, thật sự là tha thứ cho anh. Anh không nên nói dối, nhưng anh không muốn chơi trò chơi này. Hiên à, anh là con trai chẳng lẽ lại sợ sao? Người yêu cô đây là đang nói dối. Có phải rằng cô đã dạy hư anh rồi không? Cô thật sự phải kiềm điểm chính mình mới được. Thôi được rồi, em sẽ nhảy cùng với anh. Có em ở bên cạnh anh còn phải sợ sao hả? Tự nhiên kéo Hiên lại gần mình hơn, giọng điệu thực là nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại là sự nghiêm túc. Nhược Hiên không nói gì thêm cả. Anh hôn Tự nhiên một cái xem như là trả lời. Hai người nhảy bung cơ. Tự nhiên cùng với Nhược Hiên gắt cao ôm chặt lấy nhau. Tiếng la hét xung quanh không ảnh hưởng gì tới hai người cả. Trong thiên địa, giống như chỉ còn lại hai chúng ta. Anh vì em mà tồn tại, tất cả tốt đẹp nhất vì em mà đến. Giờ phút này chúng ta ôm nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể và hơi thở của nhau. Trong mắt anh có em, mà trong mắt em thì có anh. Chúng ta dùng ánh mắt lập nên lời hứa, mặc kệ chân trời khóc bể, mặc kệ đau thương đến đâu, mặc kệ biến hóa vô thường, chúng ta đều thuộc về nhau, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nhược Hiên à, em yêu anh. Nhược Hiên cũng rất muốn hét lớn rằng anh yêu cô, nhưng anh không thể. Cho nên cánh tay ôm lấy Tự Hiên lại càng chặt. Anh tin rằng Tự Nhiên sẽ hiểu được tâm ý của mình. Anh không biết làm chuyện lãng mạn, anh không tài giỏi, nhưng là vì anh hy vọng có thể cùng với em, người yêu của anh, làm chuyện mà chúng ta muốn làm. Hai người vừa qua gần trăm người. Ở khu vui chơi điên cuồng một ngày, nhảy bung cơ rồi cưỡi ngựa, chơi thuyền hải tặc rồi lại đi ngắm cảnh. Mặc kệ trò chơi mạo hiểm hay là lãng mạn, hai người cứ nắm tay nhau không rời, giống như chỉ cần có lẫn nhau thì hạnh phúc mà nở ra một nụ cười. Có vui không? Anh có thích không? Buổi tối khi hai người vừa trở về nhà, liền nằm ở trên giường bởi vì quá mệt. Rất thích. Nhược Hiên tay trái nắm bàn tay của Tự Hiên, mà tay phải viết lên tay cô. Từ lúc Tự Nhiên học được ngôn ngữ của người câm điếc, Nhược Hiên thường dồn ngữ ký hiệu để trao đổi với Tự Hiên. Nhưng Nhược Hiên thích nhất là lúc nằm ở trên giường, sẽ viết vào tay cô lời anh muốn nói. Như vậy sẽ làm cho Nhược Hiên có một loại cảm giác là viết vào lòng của cô vậy, thật là ấm áp. Về sau có thời gian chúng ta ra ngoài chơi được không? Mà không, chúng ta nên đi nơi khác. Hiên à, anh thích đi đâu? Chúng ta đi đến biển nha. Nếu không thì đến ngoại ô hoặc ra nước ngoài du lịch, ngắm tuyết rồi cùng trượt băng. Giọng nói của Tự Nhiên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi tiến thành tiếng hít thở có quy luật đều đều. Bảo bối à, hãy ngủ đi. Chỉ cần có em thì đến nơi nào cũng đều là hạnh phúc cả. Nhược Hiên nhìn Tự Hiên ngủ ở trên đùi mình, ánh mắt vốn nhu hòa càng thêm ôn nhu. Anh nhẹ nhàng giúp Tự Nhiên điều chỉnh đầu, hy vọng Tự Nhiên ngủ thoải mái một chút, rồi sau đó cứ như vậy mà nhìn cô, mãi mãi khi bản thân anh cũng chìm vào mộng đẹp. Một buổi sáng tươi đẹp. Hiên à, em cảm giác mình càng ngày càng béo, mà đâu sỏ, hại em béo chính là anh đó. Cho nên bản luật sư là em đây, quyết định lấy ý đồ mưu hại dáng người của mỹ nữ mà kiện anh. Phán quyết cuối cùng dành cho anh chính là hậu hạ đại mỹ nữ của ta cả đời ai nhá. Tự Nhiên ở một bên thao thao bất tuyệt, nói chuyện một bên ăn bữa sáng phong phú, làm cho người ta không thể nào không bội phục công lực cao siêu của cô. Nhược Hiên sớm đã quen biết Tự Nhiên đáng yêu oán giận, thỉnh thoảng còn gấp đồ ăn cho cô nữa. Hiên à, mỗi ngày em đều đi làm, anh ở nhà một mình có buồn không? Không đâu, anh đã quen rồi. Ở nhà anh thường hay vẽ tranh nên cũng không buồn lắm. Hiên à, Gần đây anh có tác phẩm nào hay không hả? Tự nhiên cũng không phải là người thích tranh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net